Tổ thần Chí Tôn, chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần rất kiên quyết nói. Lần này mặc dù Nữ Nhi không chịu đi, Diệp Thần cũng nhất định phải mang nàng đi. Trước kia kích thương tông giật, không tính là đại thù hận. Cơ hồ cùng Xích Viêm Tông không quan hệ. Nhưng Tông Thừa Thiên y nguyên tàn nhẫn muốn tiêu diệt toàn bộ Xích Viêm Tông như thế. Lúc này giết Thương Lan cung cung chủ Tông Thừa Thiên. Thương Lan nhất mạch sau lưng Tông Thừa Thiên há sẽ bỏ qua. Thương Lan cung chắc chắn tìm Xích Viêm Tông phiền toái. Tông Thừa Thiên đã chết ở nơi này. Cái thù hận kia có thể to lắm. Diệp Thần vừa đi, ai còn có thể địch nổi Thương Lan cung cao thủ. Bọn hắn không khỏi cảm thấy lo sợ không yên. Diệp Nữ ngẩng đầu, nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần đối với mình quan tâm. Đôi mắt thanh tịnh nhìn xem Diệp Thần, có một loại lưu luyến chi tình thật sâu. Sơ qua, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói. Ta minh bạch kế tiếp Thương Lan cung sẽ không bỏ qua Xích Viêm Tông. Nhưng mà trong nội tâm Nữ Nhi có một ít so đo. Phía sau núi Xích Viêm Tông có một huyễn nguyệt cấm địa. Chính là Xích Viêm Tông tiền bối lưu lại. Trước đây ta từng tiến vào một lần. Ta có thể đem các đệ tử Xích Viêm Tông dẫn vào huyễn nguyệt cấm địa. Cho dù Thương Lan cung đến, cũng không cách nào đánh vỡ cấm chế huyễn nguyệt cấm địa. Nữ Nhi, trong huyễn nguyệt cấm địa thực sự có một chỗ như vậy. Có thể dung nạp xuống nhiều đệ tử Xích Viêm Tông như vậy. Con mắt Diệp Tung sáng ngời. Nhìn về phía Diệp Nữ hỏi. Diệp Thần trừng mắt liếc bọn người Diệp Tung. Hừ lạnh một tiếng nói. Nữ Nhi, bọn hắn xa lánh ngươi như thế. Ngươi lại như cũ đối tốt bọn hắn. Đáng giá sao? Mặc kệ có đáng giá hay không? Ta không thể ngồi xem Xích Viêm Tông hủy diệt. Diệp Nữ nghiêm túc nói. Nàng nhìn về phía Diệp Thần, có chút cúi đầu, trong nội tâm yên lặng nói. Diệp Thần ca ca, người biết không, Nữ Nhi làm như vậy cũng là vì ngươi. Nữ Nhi không muốn trở thành vướng víu của ngươi. Diệp Thần im lặng, sau một lát, gật đầu nói. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể tùy ngươi rồi. Ta muốn nhìn huyễn nguyệt cấm địa của các ngươi đến cùng là một chỗ dạng gì. Có thể bị Thương Lan cung đánh vỡ hay không? Sau đó lại đi. Ta tới Thiên Cơ Tông tiếp bọn người Diệp Mông. Về Tây Võ Đế Quốc một chuyến. Chuyến đi này phải mấy tháng sau mới có thể trở về rồi. Hiện tại Diệp Thần đã có Bôn Lôi Thiểm. Tăng thêm Kim Dương Điêu đã là yêu thú yêu vương cảnh giới. Từ Trung Ương Đế Quốc đến Tây Võ Đế Quốc. Ở trong nửa tháng tuyệt đối có thể tới rồi. Ân, Nữ Nhi nhẹ gật đầu. Các đệ tử Xích Viêm Tông khẩn trương bận rộn, bắt đầu đại di rời, chuẩn bị ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Nữ tiến vào phía sau núi. Diệp Thần lén lút cho Diệp Nữ mấy khối tinh thần chi thạch còn có một chút ngưng hồn đan. Mặt khác lại cho Diệp Nữ một thanh cửu phẩm linh bảo trường kiếm. Nữ Nhi ít nhất phải có thực lực huyền tôn cấp, mới có thể bảo đảm không bị những người Xích Viêm Tông khác khi dễ. Diệp Thần ca ca. Người xem, đây là ta nhặt được đấy. Tiểu Dực hưng phấn đưa cho Diệp Thần một cái túi càn khôn. Cái túi càn khôn kia dùng tơ vàng dệt. Thượng diện có một chữ tông. Đúng là túi càn khôn của Tông Thừa Thiên. Diệp Thần từ trong tay hắn tiếp nhận cái túi càn khôn kia. Cha nhìn một chút, cái túi càn khôn này không gian phi thường lớn. Bên trong đồ vật còn thật không ít. Chỉ là thiên nguyên cổ tệ thì có mấy ngàn miếng. Còn có các loại linh bảo, dùng 6-7 phẩm chiếm đa số, có tất cả 50-60 kiện, thậm chí còn có một chút Thương Lan cung bí pháp. Diệp Thần tùy tiện mở ra một vài bí pháp, những bí pháp này đều là sơ trung cấp bí pháp tương đối bình thường. Uy lực so với tam hợp kiếm trận phải kém sắc nhiều hơn. Hiện tại thủ đoạn công kích của Diệp Thần đã tương đối nhiều. Những sơ trung cấp bí pháp này học được cũng là tham thì thâm. Cái bí pháp này sao chép mấy phần, lưu lại cho Nữ Nhi một phần, còn lại mang về Tây Võ Diệp ra. Trong lòng Diệp Thần nghĩ đến, tiếp tục xem xét, ở bên trong túi càn khôn này các loại đan dược số lượng cũng không ít. Chừng mấy ngàn miếng, đều là 6-7 phẩm trở lên, còn lại là một ít tư liệu điển tịch. Trong góc túi càn khôn có một cái hộp gấm hấp dẫn Diệp Thần chú ý, cái hộp gấm này không biết dùng chất liệu gì làm thành. Bên ngoài thêu đầy hoa văn màu xanh da trời, như là tiêu chí của Thương Lan nhất mạch. Đây là cái gì? Diệp Thần ý niệm khẽ động. Hộp gấm kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Mở ra hộp gấm, một con dấu màu lam hiện ra ở trước mắt Diệp Thần. Con dấu này hết sức tinh khiết, giống như ngọc bích trong sáng. Nhìn phía dưới con dấu một chút, chỉ thấy phía trên có hai chữ Thương Lan bằng cổ thể. Loại đồ này hẳn là cung chủ ấn của Thương Lan nhất mạch a, không biết là chất liệu gì. Cùng Thiên Tinh ấn cũng có mấy phần tương tự. Tay phải Diệp Thần vuốt vuốt con dấu này. Nhiều tia thủy hệ sóng gợn từ con dấu này khuếch tán ra. Sợ hãi than nói, thủy hệ huyền khí thật nồng nặc. Diệp Thần tiểu tử, vật này là do thủy nham tinh chế thành, là một loại tài liệu vô cùng quý trọng. Phía trên hàm chứa thủy hệ huyền khí cực kỳ nồng nặc. Đối với tu luyện giả thủy hệ huyền khí rất có giúp ích. Sư gia nói, thời điểm mới vừa bắt được cái ấn này, ta còn tưởng rằng bên trong cũng phong ấn yêu thú gì chứ. Diệp Thần cười cười nói, sư gia liếc mắt, đồ có lai lịch giống như Thiên Tinh ấn. Như thế nào nhiều như vậy? Loại đồ này vô cùng đáng giá. Nếu bán đi, đổi lại một bộ vạn kiếm kiếm trận tuyệt đối không có vấn đề gì. Sư gia nói, đáng giá như vậy. Diệp Thần vạn phần kinh ngạc. Người tu luyện thủy hệ huyền khí hàng năm đeo vật này, có thể giúp hắn tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Đối với một chút người tu vi dừng lại ở mỗi giai đoạn khó có thể đột phá, loại đồ này tuyệt đối là chí bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sư gia nói, giá tiền là quyết hơn mấy cửu phẩm linh bảo. Diệp Thần cúi đầu nhìn Thương Lan ấn này một chút, không nghĩ tới loại đồ này đáng giá như thế. Đáng tiếc bên cạnh không có ai tu luyện thủy hệ huyền khí. Hiện tại nữ nhi tu luyện, tựa hồ là một loại mộc hệ công pháp kỳ lạ. Thương Lan ấn này đối với nàng mà nói, cũng không có gì dùng. Diệp Thần đem Thương Lan ấn thiếp thân giấu đi. Mình tu luyện là 9 loại công pháp. Thương Lan ấn này đối với mình vẫn là có một chút trợ giúp. Tất cả Xích Viêm Tông đệ tử đều tụ tập ở phía sau núi. Ở Diệp Nữ dẫn dắt, tiến vào Huyễn Nguyệt Cấm Địa. Diệp Thần hướng phía trước mặt nhìn lại. Phía sau núi lớn như thế, tất cả đều bao phủ ở trong tầng tầng cấm chế. Cấm chế kia như có như không làm cho người ta cảm thấy không chân thật. Hướng trong cấm chế nhìn lại, trong cấm chế điểu ngữ hoa hương giống như một thế ngoại đào nguyên. Ban ngày, trên bầu trời, lại có một vòng trăng sáng treo cao. Không trách được chỗ này bị đặt tên là Huyễn Nguyệt Cấm Địa. Cách chương.